Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1581, nhân vật, Cửu Thiên Huyền Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ cái kia thần thụ phát ra to lớn hấp lực, một đạo linh hồn theo vũ hóa cung chủ bên trong thân thể bị quất ra. Cái kia cỗ linh hồn hoảng sợ cùng cực, nhìn về phía hắc bạch Giê-xu, hoảng sợ mang theo nghi hoặc. Nàng không hiểu vì cái gì hắc ám tuyệt ra tay với nàng. Ngươi là ai? Thanh âm đứt quãng theo vũ hóa cung chủ trong thần hồn truyền ra. Hắc bạch Giê-xu khôi phục tự thân khuôn mặt, mở miệng nói. Thiếu chủ, để ngươi chết. Thiếu chủ, Tô Hạo. Cái kia vũ hóa cung chủ thần hồn trong nháy mắt thì liên tưởng đến Tô Hạo. Tại nàng nói xong câu đó thời điểm, một cành cây trực tiếp xuất hiện, một miệng đem vũ hóa cung chủ thần hồn thôn phệ hết. Thôn phệ hết ngươi, cũng không thể kết xuất một viên kiếp cảnh khí tức quả thực. Thật sự là lãng phí thời gian xuất thủ. Hắc bạch Giê-xu lắc đầu nói. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, vũ hóa cung chủ trên người không gian giới tử, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Dò xét một chút về sau, quay người rời đi vũ hóa cung biển. Vũ hóa cung chủ đều bị chém giết, chân thân lưu tại nơi này hoàn toàn không cần thiết. Một bộ phân thân giấu trong lòng đất là đủ. Một bóng người theo hắc bạch Giê-xu trong thân thể tuôn ra, xuống đất bên trong. Chính mình thì là biến mất tại vũ hóa cung. Hắn muốn nhìn một chút vũ hóa cung chủ sau khi chết, sẽ có người nào xuất hiện. Vĩnh hằng hoàng đình trong hoàng cung, vĩnh hằng đế quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Linh hồn biến mất, là ai đúng ta nữ nhi kia xuất thủ đâu? Sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Đạp, đúng vào lúc này, đại hoàng tử bóng người xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung. Phụ hoàng, đại hoàng tử tiến vào đại điện về sau. Khom người hành lễ. Người cái kia muội muội chết rồi, người biết là ai ra tay sao? Bất động Minh Vương Thành, quảng cáo, Vĩnh Hằng Đế Quân mở miệng nói, nhanh như vậy thì động thủ. Nghe được Vĩnh Hằng Đế Quân lời nói, đại hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, lúc trước cái kia Tô thiếu thành chủ đề cập với ta dạng này cách nghĩ, ta không có phản đối. Đại hoàng tử đem tại phi chu phía trên, Tô Hạo hỏi thăm nói ra. Ai? Vĩnh Hằng Đế Quân nghe vậy, thở dài một tiếng, đã như vậy, ngươi liền bắt đầu quét sạch một chút Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên trong Thâm Uyên Minh các thế lực. Nhớ đến động thủ, liền muốn diệt trừ hậu hoạn, Vĩnh Hằng Đế Quân nhìn lấy đại hoàng tử nói, vâng, nhi thần minh bạch, sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc bài, trên ngọc bài xuất hiện từng đạo quang mang phát ra. Một bên khác, Tô Hạo đến là lộ ra rất là cao hứng, vũ hóa công chủ chính mình tìm đường chết. Giải quyết hết, cũng coi là cho Mộ Dung Nguyệt tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Tin tưởng có Mộ Thành Tuyết trợ giúp, Mộ Dung Nguyệt hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh chấp trường Quảng Hàn Cung. Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên kia có động tĩnh gì? Đại Hoàng Tử bên kia động tác rất nhiều, có thể là bởi vì chúng ta xử lý xong Vũ Hóa Cung Chủ, cho nên hắn động thủ. Hắc Bạch Giê-xu nói, vậy liền để Đại Hoàng Tử xử lý đến tiếp sau sự tình đi. Chúng ta khởi hành trở về tinh giới. Tô Hạo trong tay xuất hiện tinh giới truyền tống phù, mang theo hắc bạch Giê-xu biến mất tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Tại Tô Hạo bọn họ khí tức biến mất về sau, phủ đệ bên ngoài, một bóng người hiển hiện, thân ảnh này là một lão giả, nhìn lấy trong phủ đệ biến mất Tô Hạo khí tức, khẽ chau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi cũng tốt, cái này Vĩnh Hằng Hoàng Đình cũng cần phải an tĩnh một đoạn thời gian. Thân hình hắn biến mất tại Tô Hạo phủ đệ bên ngoài. Lão nhân này chính là Vĩnh Hằng Hoàng Đình phái tới. Tô Hạo bất động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, không dám thị, nhưng là cũng muốn chú ý hắn cử động. Tinh giới, bất động Minh Vương Thành, Tô Hạo đầu tiên là đánh dấu một chút, muốn nhìn một chút chính mình vận khí. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được vực ngoại tinh thần hải truyền tống trận một tòa, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vực ngoại tinh thần hải truyền tống trận một tòa, không tệ. Như vậy, bất động Minh Vương Thành chiến lực liền có thể trao đổi, hiện tại còn kém thiên giới. Tô Hạo thầm nghĩ tới đây hắn trực tiếp điểm mở 5 tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thể, nhìn xem có thể rút đến dạng gì bảo vật, ký chủ tiêu hao 5 tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bát kỳ tà thần, ách họa giải trừ phong ấn thể một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế long giận thánh phách quỷ phách hợp nhất thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ đế Như Lai kiếp cảnh khí tức viên mãn thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất hiệt thư kiếp cảnh khí tức viên mãn thẻ một, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma chủ kiếp cảnh khí tức viên mãn thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống truyền ra thanh âm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần này có thể nói là đại bạo phát, toàn diện tăng lên bất động minh vương thành thực lực. Chỉ là độc cô bại thiên thực lực có chút yếu đi, hoặc là tấm kia kiếp cảnh tăng lên thẻ, cho độc cô bại thiên cũng có thể. Tô Hạo thầm nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, trực tiếp điểm mở rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ cửu thiên huyền tôn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo lập tức ấn mở, cái này cửu thiên huyền tôn nhân vật thẻ, cửu thiên huyền tôn, phích lịch bên trong nhân vật, bản mệnh quân đế hồng, vân hải tiên môn người sáng lập, tam giới chi chủ, tiên đạo sáng đạo người, thực lực kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất, chiếu cổ cảnh. Nhìn lấy hệ thống giới thiệu, Tô Hạo ngược lại là không có nghi hoặc. Dù sao cũng là cấp 15 nhân vật rút thường thẻ, dựa theo đạo lý là có thể rút đến nhân vật, thực lực cũng cần phải tại kiếp cảnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghĩ tới đây Tô Hạo đem rút đến đồ vật toàn bộ phía dưới phát ra. Chỉ là địa phủ bên kia thực lực còn kém chút, Tô Hạo thở dài, bất động minh vương thành chính là căn cơ, cho nên kiếp cảnh tăng lên thẻ, vẫn là cần cho độc cô bại thiên. Nếu như vậy, bất động minh vương thành thì có 3 tên kiếp cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tại địa phủ bên kia đoạn đức có chút đặc thù, cần phải còn có thể đánh dấu một số mấy đời thân, đến lúc đó tuyệt đối có thể bước vào kiếp cảnh. Để sau hãy nói vậy. Tô Hạo nói như vậy, lúc này, tiên giới, chấn ngục thiên vương trong động phủ, thân hình của hắn xuất hiện, hắn nhìn lên trước mặt tin tức, sắc mặt nghiêm túc. Địa phủ chúng thiên tà vương chân thân lại nhưng đã lĩnh ngộ hoàn thành kiếp cảnh khí tức, nói cách khác kém một bước liền có thể bước vào kiếp cảnh. Dạng này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, muốn đi gặp một chút sư huynh, chúng thiên tà vương chân thân thực lực, thì cảm thụ toàn thịnh thời kỳ ta, không thể coi thường. Chấn ngục thiên vương trong miệng lẩm bẩm nói xong đi ra động phủ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên không trung. Vực ngoại tinh thần hải, một chỗ tinh không vòng xoáy bên trong, tại vòng xoáy chỗ sâu, trong một tòa cung điện, một tên toàn thân bị hắc bào người, ngồi tại cung điện phía trên. Tại hắn cách đó không xa, còn ngồi đấy hai tên người áo đen, đồng dạng bị hắc bào bao khỏa, toàn thân hắc khí quấn quanh, căn bản là thấy không rõ lắm hình dạng. Bọn họ phía dưới, có một ít ghế dựa, nhưng là những thứ này ghế dựa, không có bất kỳ người nào. Nguyên chủ, ngươi tìm chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Trong đó một tên bị hắc vụ bao khỏa người mở miệng nói. Không có hắc vụ quấn quanh người mở miệng nói. Ta tân thủ đồ đệ Vĩnh Hằng Hoàng Đỉnh Vũ Hóa công chủ bị người giết. Xuất thủ tên là Bất Động Minh Vương Vương Thành, hai vị đối cai thế lực là này phủ định dài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.